Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thôn Thiên Thú. Tác giả, Phượng Si. Hàn Lão cùng cô độc thiết luật liên tục dùng hai quả cao cấp đan dược sau, bọn họ thương thế mới bình phục xuống dưới. Rồi sau đó, ba người đem Vu Mã Hiểu Phong huyệt đạo cởi bỏ, đem hắn đưa tới bí thất bên trong. Vì cái gì muốn bắt Mạc Gia Mi? Các ngươi biết không? Hắn là ta sư tôn nữ nhi. Huyệt đạo mới vừa bị cởi bỏ, Vu Mã Hiểu Phong liền vội mở miệng nói. Sở Kinh Thiên, Hàn Lão cùng Độc Cô Thiết Luật vô luận là ở Đại Lục vẫn là ở Hồng Hoang Cốc Trung, địa vị đều cực cao. Liền tính ở Vu Mã Hiểu Phong như vậy tân một thế hệ lãnh tụ trong mắt, bọn họ đều như thần tiên giống nhau tồn tại. Ở hắn trong lòng, ba người là hắn nhất kính ngưỡng đại năng. Ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, lẫn nhau gật gật đầu. Rồi sau đó Sở Kinh Thiên mở miệng nói, Hiểu Phong, người biết Mạc Gia Mi chân chính lai lịch sao? Nàng là ta sư tôn nữ nhi a. Không tin nói, người có thể đi hỏi một chút ta sư tôn. Vu Mã Hiểu Phong mở miệng nói, nàng có lẽ thật là ngươi sư tôn nữ nhi, nhưng ngươi biết ngươi sư tôn chân chính thân phận sao? Vì thế, Sở Kinh Thiên đem không đủ vì người ngoài nói thú tôn thân phận, không có bất luận cái gì giấu giếm mà nói cho Vu Mã Hiểu Phong. Nguyên lai, thú tôn bản thân liền không phải nhân loại, mà là một đầu hồng hoang di loại tiến hóa thành nhân thân. Hồng Hoang núi non nguyên bản là ở hắn thống nhất quản lý dưới. Năm đó tuy rằng sở thần chiến thắng thú tôn, đến hắn chi trợ thành lập Hồng Hoang cốc, nhưng không phải tộc ta. Tất có dị tâm, bởi vì có sở thần tồn tại, mà thú tôn lại bị sở thần trọng thương vẫn luôn vô pháp khôi phục. Cho nên những năm gần đây hắn mới không có bất luận cái gì dị động. Mà Mạc Gia Mi đồng dạng là một đầu tiến hóa thành nhân hình Hồng Hoang yêu thú. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là một đầu vạn năm khó được xuất thế một lần hồng hoang di loại trung biến dị thể thôn. Thiên thú, thôn thiên thú tư chất thập phần nghịch thiên, là trời cao sủng nhi, sinh ra chiến lực liền thập phần cường đại. Không cần tu luyện, tu vi cũng sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở tăng trưởng. Nếu thật làm nàng trưởng thành lên, liền tính là thần, đều sẽ ở nàng trước mặt run rẩy. Kỳ thật này đảo không có gì, nhưng thôn thiên thú ở trưởng thành trong quá trình sẽ trải qua hơn thứ biến dị. Mà ở mỗi một lần biến dị thời điểm, nàng đều sẽ mất đi bản tính một lần. Đương hắn mất đi bản tính thời điểm, liền sẽ trở nên thập phần thị huyết. Thôn thiên thú nơi đi qua, sinh linh diệt sạch, cũng không lưu lại người sống. Nếu làm nàng tồn tại xuống dưới, nếu tới rồi biến dị kỳ, chỉ sợ thương khung đại lục kiếp nạn liền phải lại sở khó tránh khỏi. Bởi vậy, nhân loại tổ tiên tự viễn cổ thời kỳ liền để lại di mệnh. Thôn thiên thú là sở hữu sinh linh tử địch. Một khi nhìn thấy, nếu không tích hết thảy đại giới đem này đánh chết, nếu không nhân loại đại kiếp nạn khó liền lại sở khó tránh khỏi. Không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Các ngươi dựa vào cái gì nói Mạc Gia Mi chính là thôn thiên thú? Các ngươi nhậm cái gì? Đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt trung Vu Mã Hiểu Phong tuy rằng bị ba vị đại năng nói cấp dọa choáng váng, càng không nghi ngờ bọn họ nói, nhưng hắn vẫn là đưa ra chính mình nghi ngờ. Nhân loại tổ tiên để lại phân biệt thôn thiên thú phương pháp, nếu các ngươi nhận thức, không biết ngươi có hay không phát hiện nàng hai tròng mắt sinh có bốn đồng, hơn nữa là một lục đỏ lên đâu. Không chỉ có như thế, thôn thiên thú trên người hơi thở cùng với nó sinh vật hoàn toàn bất đồng. Các nàng thân thể đều thập phần thuần tịnh, hơi thở cũng khác hẳn với cái khác sinh vật. Đồng thời, các nàng từ sinh ra đến thành niên vô tận năm tháng chung, trước nay đều là không uống không thực. Sở Kinh Thiên mở miệng nói. A, Vu Mã Hiểu Phong kinh hô một tiếng, cả người đều sụi lơ ở trên mặt đất. Hiểu Phong, chúng ta là sẽ không nhận sai. Nàng chính là thôn thiên thú. Đây là không có sai. Vô luận các ngươi chi gian phát sinh quá cái gì, vì nhân loại đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, người chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Sở Kinh Thiên đem Vu Mã Hiểu Phong đỡ lên, mở miệng nói, các ngươi tưởng đem nàng thế nào? Vu Mã Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt hỏi, giết, đây là sở hữu thiên hạ thương sinh cộng đồng sứ mệnh. Sở Kinh Thiên chém đinh chặt sắt mà nói, không, các ngươi không thể giết nàng, cầu các ngươi liền không thể ngẫm lại cái khác biện pháp sao? Tưởng tượng đến Mạc Gia Mi ngây thơ đáng yêu, Vu Mã Hiểu Phong ruột gan đứt từng khúc, nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau cuồn cuộn mà rơi. Hắn tuyệt vọng về phía ba vị đại năng cầu xin. Không được, chỉ có diệt sát này một cái lộ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Sở Kinh Thiên lắc đầu, Vu Mã Hiểu Phong, người vẫn luôn là Hồng Hoang Cốc trung tinh anh, hiện giờ lại thành Hoang Cốc phó thủ tọa. Chẳng lẽ ở đại sự đại phi trước mặt, người đều không thể làm ra chính xác quyết đoán sao? Hiện tại nàng còn ở vào tuổi nhỏ, cũng đã rất khó đối phó rồi. Nếu nhậm nàng trưởng thành lên nói, chúng ta đều đem trở thành thương khung đại lục tội nhân. Thôn thiên thú không thể lưu. Cô độc thiết luật cơ hồ giống giận nói. Ô ô, không, không không không, các ngươi không thể giết hắn. Hàn lão, cầu xin ngài, liền lưu hắn một mạng đi. Chỉ cần ngươi lưu nàng một mạng, về sau các ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Chính là làm ta chết đều được. Si Tình Vu Mã bùm một tiếng cấp Hàn lão quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Ai, nhiệt duyên a, một tiếng thật dài thở dài tự Hàn lão trong miệng phát ra. Hàn lão trong mắt cũng đã ươn ướt. Hắn do dự mà nâng dậy Vu Mã Hiểu Phong, cuối cùng quay đầu hướng cái khác hai người nhìn lại. Cô độc ông bạn già, hiện tại thôn thiên thú còn ở vào tuổi nhỏ, không bằng ngươi vất vả một chút. Luyện luyện hàn thiết xiềng xích đem hắn khóa trụ, sau đó tập chúng ta ba người chi lực, đem này phong ấn, lại trấn với Hồng Hoang Cốc bay tới phong hạ, chờ cốc chủ trở về đi thêm định đoạt, các ngươi thấy thế nào? Hàn lão ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị chỉ ở sau cốc chủ Sở Thần. Liền tính Sở Thần ở, có chuyện cũng sẽ thường xuyên nghe hắn ý kiến. Hiện giờ Sở Thần tiên tung vô tích, trong cốc sự kiện trọng đại hơn phân nửa vẫn là yêu cầu hắn tới bắt chủ ý. Hơn nữa, hiện giờ lại đề cập tới rồi Vu Mã Hiểu Phong cùng Thú Tôn. Bọn họ cũng không thể không có vẻ chiếu cố. Bởi vậy, nghe xong Hàn lão nói sau, hai người cũng chỉ đến bất đắc dĩ gật đầu ứng hạ. Vu Mã Hiểu Phong nghiêng ngả lảo đảo mà ra Hồng Hoang Cốc đại điện. Liền hắn đều không rõ ràng lắm là như thế nào trở lại Hoang Cốc bên trong. Dọc theo đường đi, hắn hối hận chính mình nhút nhát cùng vô năng. Chính mình vì cái gì không tha mệnh đi cứu Mạc Gia Mi đâu. Như vậy, liền tính chính mình đã chết, cũng tốt hơn sống ở này vô biên thống khổ bên trong a. Đối, đi cầu sư tôn, Mã Cắt dù sao cũng là hắn nữ nhi. Có lẽ hắn có biện pháp. Nghĩ đến đây, Vu Mã Hiểu Phong trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Hắn một đường chạy như điên tới gặp sư phụ, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối mà nói một lần. Sư tôn, mau đi cứu cứu A Mi đi, nàng dù sao cũng là ngươi nữ nhi nha. Vu Mã Hiểu Phong đau khổ cầu xin nói, nếu là trong cốc làm ra quyết định, kia vi sư cũng không có cách nào. Mà năm đó vi sư ở cùng cốc chủ Sở Thần một trận chiến chung bị chí mạng nội thương. Hiện giờ tuy rằng Sở Thần không ở trong cốc, nhưng còn có Hàn Mộ cùng cô độc này hai cái lão gia hỏa ở. Lại nói, Sở Kinh Thiên trưởng thành tốc độ quá nhanh, đã trở thành đại lục kim tự tháp tiêm thượng tồn tại. Nếu ta có năm đó tu vi nói, có lẽ còn nhưng thử một lần, nhưng hiện tại không được, chỉ có thể như thế. Người đi ra ngoài đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.